Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. 1. Mặc dù Mặc Bắc như vậy làm gương tốt mà ở sử dụng thịnh thế thần biểu tình bao, Diệp Tự cũng không dám thật lộng cái thời không thần biểu tình bao tới dùng. Người khác tìm đường chết thời điểm, liền không cần đi theo học bọn họ. Hảo hảo đương một cái ngoan bảo bảo mới có tiền đồ. Vì thế Diệp Tự tàn nhẫn mà cự tuyệt Mặc Bắc muốn đưa hắn thịnh thế thần biểu tình bao hợp tập nhiệt. Tình đề nghị, cũng tỏ vẻ, ta và ngươi không thân. Về sau vẫn là thiếu liên hệ đi, Mặc Bắc. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi cư nhiên là cái dạng này lá con. Nói tốt cùng nhau lên núi đao xuống biển lửa. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu đâu. Ai cùng ngươi nói tốt, Diệp Tự lập tức cho thấy chính mình trong sạch. Thịnh thế thần thúc thúc anh minh thần võ. Khẳng định sẽ không tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ, Mặc Bắc. Ngoặc kép, ngươi vì không bị lão gia tử nhà ta ghi hận. Liền như vậy đương liếm cẩu. Ngươi còn có cốt khí sao? Diệp Tự lời lẽ chính đáng mà tỏ vẻ. Liếm cẩu có cái gì không tốt? Liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Ta vốn dĩ liền nghèo. Đắc tội thịnh thế thần ta về sau còn như thế nào sống? Ta nhưng không nghĩ phá tài vận. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi so với ta còn có tiền, ngươi cư nhiên nói chính mình nghèo. Diệp Tự không để ý tới hắn. Xoa rất khung thoại vội vàng lưu. Cũng không thể làm thịnh thế thần cho rằng hắn cùng Mặc Bắc này nhị ngốc tử là một đám. Hắn không có như vậy ham thích tìm đường chết huynh đệ. Rốt cuộc hắn là cái như vậy ngoan hảo hài tử. Kia đầu Mặc Bắc tức giận đến dậm chân. Chạy tới trong đàn phun tào Diệp Tự trọng tài nhẹ hữu. Sau đó thành công khiến cho chúng phẫn. Giang Nguyệt Toàn, ta khuyên ngươi không cần ở chúng ta trong đàn phát thịnh thế thần biểu tình bao. Bằng không ta liền phải vận dụng quyền hạn cầu kỹ năng. Phương Vũ, lão điểu ngươi phải đắc tội thịnh thế thần không cần kéo chúng ta cùng nhau. Ta gần nhất thực thiếu tiền. Tiêu Tố Quang, ta cũng không muốn biết ngươi trong tay có bao nhiêu biểu tình bao. Cũng đừng cho ta nhìn đến. Trước hai ngày ngươi cùng ta nói chuyện phiếm dùng thịnh thế thần biểu tình bao. Ngày hôm sau hắn liền chạy tới mẫu thần chỗ đó cáo ta hắc trạng. Mặc Bắc chấn kinh rồi. Ta tào, hắn còn chạy đi tìm sinh mệnh nữ thần cáo trạng. Hắn 3 tuổi sao, cáo gia trưởng loại chuyện này. Không phải vườn trẻ tiểu hài tử mới ái làm sự tình sao? Ngươi biết cái gì, Sở Tễ Phong nhìn không được. Nhảy ra làm hắn thanh tỉnh một chút. Gia trưởng tìm gia trưởng cáo trạng. Này có thể cùng tiểu hài tử chạy đi tìm gia trưởng cáo trạng giống nhau sao? Mặc Bắc gần nhất là bị thịnh thế thần phạt nhẹ vẫn là như thế nào? Cái gì đều dám nói. Mặc kệ Mặc Bắc như thế nào phản kháng. Hắn cuối cùng vẫn là bị trong đàn người hợp lực chấn áp. Lệnh cưỡng chế hắn về sau không được dùng thịnh thế thần biểu tình bao. Phải dùng cũng không cho ở bọn họ trước mặt dùng. Chính là bọn họ đều ở dùng. Ngươi này ngốc tử, Giang Nguyệt Toàn hận sắt không thành thép mà mắng. Bọn họ hố ngươi không thấy ra tới sao? Ngươi như thế nào biết bọn họ ngày thường ở cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm cũng ở dùng? Vạn nhất bọn họ chỉ ở ngươi trước mặt dùng. Sau đó cõng ngươi liền không cần. Kết quả chỉ có ngươi ngây ngốc mà cho rằng dùng này đó không có gì quan hệ. Thịnh thế thần nhiều lắm chính là phạt ngươi điểm tiền. Đến lúc đó đem ngươi phụ thần đắc tội quá mức. Xem ngươi làm sao bây giờ, Diệp Tự xem đến trợn mắt há hốc mồm. Không rõ toàn tỷ như thế nào từ đôi câu vài lời tinh luyện ra nhiều như vậy tin tức. Hắn nhược nhược mà ở trong đàn hỏi. Có thể hay không là toàn tỷ đa tâm. Liền bị Tiêu Tố Quang lôi kéo phổ cập khoa học một chút Mặc Bắc bị lừa quang huy lịch sử. Diệp Tự thế mới biết. Mặc Bắc không phải lần đầu. Trước kia hắn cũng bị bên ngoài những cái đó các bạn nhỏ lừa gạt làm không ít việc ngốc. Nhưng là đại gia không rõ ràng lắm cụ thể tình huống. Ngay từ đầu liền không phát hiện. Chờ sau lại sự tình nháo lớn. Một cha, mới biết được là tình huống như thế nào. Từ đó về sau, thao một viên lão mẫu thân tâm Giang Nguyệt Toàn liền cảnh giác đi lên. Sợ Mặc Bắc lại bị lừa. Sự thật chứng minh nàng rất có dự kiến trước. Mặc Bắc quả nhiên rất có hấp dẫn, hảo huynh đệ tiềm chất. Ở bên ngoài nhận thức một cái bằng hữu. Bằng hữu liền hố hắn một lần. Cơ hồ không đụng tới quá người tốt. Hai ngày này Giang Nguyệt Toàn vội vàng chuyện khác. Một sai mắt không nhìn thẳng. Mặc Bắc cư nhiên liền lại ở thịnh thế thần tử trong đàn nhận thức hai cái mới vừa trở thành thần tử. Tiểu đồng bọn, sau đó, quả nhiên lại bị hố. Diệp Tự tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Nhìn Mặc Bắc rất có một loại ngốc nghếch lắm tiền tốc tới cảm giác. Gia hỏa này ngày thường làm buôn bán thời điểm như vậy khôn khéo. Như thế nào vừa đến cùng sinh ý không quan hệ lĩnh vực. Lập tức thành ngốc lớn mật. Kia đầu Giang Nguyệt Toàn còn ở trong đàn nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải. Không được lại cùng bọn họ lui tới. Có nghe hay không? Mặc Bắc ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Lúc ấy liền kéo đen kia hai người. Hắn trước kia còn sẽ không tin tà. Nhưng là mỗi lần toàn tỷ bọn họ đều điều tra ra tới sự thật xác thật như thế. Hắn liền ngoan, Không hề nghi ngờ, cách vách Tiêu Dĩ Ca cũng buông trong tay sự tình. Cấp Mặc Bắc tính sự tình trải qua. Thần tử chi gian sự tình không hảo tính. Rất là phế đi điểm công phu mới chứng thực những người đó xác thật chính là ở lừa gạt Mặc Bắc. Nếu hố Mặc Bắc không phải thần tử, sớm tại bọn họ động oai tâm tư thời điểm, Tiêu Dĩ Ca là có thể cảm ứng được. Cũng không đến mức kéo dài tới sự phát mới kêu hắn chủ động đi tra xét. Diệp Tự Thực đồng tình Mặc Bắc. Cho nên ở Giang Nguyệt Toàn hỏi có hay không người có rảnh nhìn chằm chằm điểm Mặc Bắc thời điểm. Diệp Tự liền sung phong nhận việc mà tiếp được cái này sống. Bất quá hắn muốn tiếp tục làm tiến giai nhiệm vụ. Cho nên Mặc Bắc phải đi theo hắn cùng nhau. Có chút việc làm cũng hảo, Giang Nguyệt Toàn đánh nhịp định ra. Miễn cho hắn mỗi ngày nhàn đến hốt hoảng nơi nơi lãng. Tẫn trêu chọc một ít không đứng đắn hồ bằng cẩu hữu, Mặc Bắc. Ngoặc kép chấm hỏi, e ý chèm, có người trưng cầu hắn ý kiến sao? Vì cái gì không hỏi xem hắn liền giúp hắn làm quyết định. Tiêu Tố Quang phát tới một cái giọng nói. Dùng cực kỳ ôn nhu ngữ khí nói. Chim nhỏ ngoan, toàn bọn họ muốn đi tìm ngươi kia hai cái tân bằng hữu tạp bãi. Ngươi không thích hợp lưu tại nơi này. Ngươi đâu liền làm bộ cái gì cũng không biết. Cùng lá con đi phó bản chơi hai ngày. Chờ sự tình giải quyết trở ra, Mặc Bắc nghe được run lên. Hắn sợ nhất Tiêu Tố chỉ dùng cái này ngữ khí nói chuyện. Tục ngữ nói rất đúng. Càng ôn nhu người nổi giận lên càng đáng sợ. Trước kia mỗi lần hắn bị hố. Tiêu Tố Quang, Giang Nguyệt Toàn, Sở Tễ Phong cùng Kỷ Linh nữ tử này bốn người tổ đều sẽ cầm lên vũ khí thẳng đến đối phương hang ổ. Cực kỳ hung tàn mà đem đối phương tấu đến răng rơi đầy đất cũng đem hang ổ tạp đến nát nhừ. Mặc Bắc vây xem quá hai lần. Từ nay về sau cũng không dám nữa trêu chọc bọn họ bốn người. Bất quá, không cần kêu ta chim nhỏ. Mặc Bắc kháng nghị, còn có cách vũ ngươi người này. Cư nhiên còn kêu ta lão điểu. Ngươi mới lão, kháng nghị không có hiệu quả. Mặc Bắc bị Diệp Tự xách đi rồi. Nếu muốn bồi Mặc Bắc nói, Diệp Tự lần này liền không thể đi các ca ca chỗ đó chơi. Lần này vốn dĩ đến phiên nhị ca. Diệp Tự xin lỗi mà cùng nhị ca thuyết minh tình huống. Nhị ca cũng không có để ý. Đương nhiên, Mặc Bắc sẽ không nói cho Diệp Tự. Hắn vị này nhị ca quay đầu liền tư chọc Mặc Bắc nói một hồi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Làm uy hiếp. Còn lệnh cưỡng chế hắn hảo hảo chiếu cố Diệp Tự. Mặc Bắc hắn dễ dàng sao? Lại không phải hắn muốn cùng Diệp Tự cùng nhau chơi. Đệ khống thật là không thể nói lý. Đi thôi, chúng ta đi sau thế giới. Ta còn thừa 4 cái thế giới là có thể đem nhiệm vụ làm xong. Hy vọng tiếp theo nhiệm vụ thuận lợi, Diệp Tự cùng Mặc Bắc tổ hảo đội. Sau đó chuẩn bị rút ra phó bản. Mặc Bắc nói, tuyển cổ đại bổn bái. Ta đã lâu không chơi. Khoảng thời gian trước một lần nữa mở ra cổ đại bổn. Ta vẫn luôn cũng chưa nhớ lại quay lại, Diệp Tự sao cũng được. Liền câu tuyển cổ đại bổn. Tùy cơ một cái thế giới. Đã rút ra bình thường phó bản họa ra. Cổ đại yêu tinh loại phó bản. Vô thức tỉnh giả sắm vai NPC. Nhưng mua sắm cơ sở công lược kỹ càng tỉ mỉ công lược. Họa ra cái này phó bản. Giảng chính là có một cái cổ đại thương nhân nhà phát sinh sự tình. Trong nhà gia chủ là một người đến trung niên nam tử. Nguyên bản trong nhà có một thê hai thiếp. Nhi nữ song toàn. Sinh hoạt phi thường hạnh phúc, nhưng là sau lại có một lần, hắn cùng người nói sinh ý thời điểm, vì chiếu cố đối phương yêu thích, đem mà định ở thuyền hoa bên trong, tần hoài nơi thuyền hoa, đều không phải cái gì chính thức địa phương, có rất nhiều bán nghệ không bán thân, bán nghệ lại bán mình kỹ tử, chỉ là nói ra đi phong nhã dễ nghe một ít thôi. Đối phương thích tìm hoan mua vui, tự nhiên điểm vài cái cô nương tiếp khách, gia chủ nhưng thật ra đối này đó nữ nhân không có hứng thú. Nhưng vì không rơi nhân ra mặt mũi, cũng ý tứ điểm hai cái. Điểm này, liền ra vấn đề, hai gã nữ tử chung, có một cái là yêu tinh tu thành hình người, không biết dùng cái gì thủ đoạn mê hoặc gia chủ, bị gia chủ chuộc lại trong nhà, làm đệ tam phòng tiểu thiếp. Từ đây về sau, trong nhà không còn ngày bình yên, nữ yêu chiếm hữu dục cực cường, lại tham hảo vinh hoa phú quý, nàng lợi dụng chính mình yêu thuật, chèn ép mặt khác thê thiếp, mưu toan đưa bọn họ đuổi đi hoặc hại chết. Lại xử lý rất gia chủ nhi nữ. Chính mình liền có thể độc chiếm gia chủ cùng gia tài. Người chơi yêu cầu sắm vai phú thương gia người. Sau đó nghĩ đến biện pháp làm nữ yêu tại gia chủ trước mặt hiện ra nguyên hình. Do đó giải trừ nữ yêu đối hắn mê hoặc. Còn trong nhà một cái thái bình. Nhưng là người chơi thân phận là tùy cơ. Vận khí tốt khả năng tùy cơ về đến nhà chung chủ nhân. Vận khí không hảo phỏng chừng chính là nha hoàn tôi tớ. Diệp Tự cũng không biết chính mình vận khí lúc này có hay không hảo lên. Tuy rằng phía trước nói hắn tiếp theo cái phó bản là có thể khôi phục nguyên bản âu khí. Nhưng trước phó bản kết thúc quá nhanh, cũng có khả năng vận đen còn không có tiêu tán sạch sẽ. cho nên hắn không có vội vã tiến vào phó bản, mà là trước cùng Mạc Bắc cùng nhau mua cơ sở công lực nghiên cứu một phen. Chủ yếu vì kéo dài thời gian, tận lực vãn một chút tiến bổn. Công lực nội dung không nhiều lắm, thực mau liền xem xong rồi. Diệp Tự cùng Mạc Bắc hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Mạc Bắc nói, chúng ta hiện tại tiến bổn. Hảo, Diệp Tự gật đầu. Hắn nhưng thật ra còn tưởng kéo. Nhưng là lại qua một lát nữ tử bốn người tổ nên đến nháo sự khu vực bắt đầu lăn lộn. Nói tốt muốn đem Mạc Bắc mang đi phó bản làm bộ không biết chuyện này. Tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Miễn cho bị bên kia bắt được đến cơ hội tìm tới môn tới. Vì thế hai người đồng thời điểm hạ tiến bổn cái nút. Biến mất tại chỗ, Diệp Tự mở mắt ra. Phát hiện chính mình đang nằm ở bóng cây phía dưới lạnh trên giường nghỉ ngơi. Bên tay trái là trái cây trà bánh cùng đang ở cấp quả nho lột da mạo mỹ tiểu nha hoàn. Bên tay phải là băng bồn cùng đánh cây quạt vì hắn đưa tới gió lạnh thanh tú tiểu người hầu. Phía trước thái dương phía dưới còn có mấy cái tráng hán ở giơ đao múa kiếm. Tựa hồ là biểu diễn đánh nhau cho hắn xem tạp kỹ gánh hát. Cái này thần tiên sinh hoạt, không cần quá sảng. Nhị thiếu gia, mạo mỹ tiểu nha hoàn kiều tiếu thanh âm phảng phất yến ngữ oanh hô. Rất là dễ nghe, dùng chút quả nho đi. Đây là phía dưới người cố ý từ Tây Bắc vận tới, nói. Nhỏ dài bàn tay trắng nhéo tinh oánh dịch thấu quả nho đưa tới Diệp Tự bên miệng. Diệp Tự một chương miệng liền ăn đi vào. Cái thịt heo ngọt, cực kỳ ăn ngon. À, loại này cơm tới há mồm y tới duỗi tay nhật tử. Quả nhiên so trong tưởng tượng còn muốn vui sướng. Bất quá Diệp Tự cũng không có quên hắn tiểu đồng bọn. Một bên hưởng thụ dọa người hầu hạ. Một bên tư chọc Mạc Bắc. Thân phận của ngươi là cái gì? Mạc Bắc rào rạt đắc ý mà nói cho Diệp Tự. Ta tùy cơ tới rồi nhị thiếu gia bên người nhất được yêu thích gã sai vặt. Lúc này đang ở cấp nhị thiếu mua thoại bản đâu? Diệp Tự nga một tiếng. Chậm gì gì mà nói. Thật xảo. Tại hạ bất tài. Đúng là nhị thiếu gia, Mạc Bắc. Ngoặc kép. Tác giả có lời muốn nói. Mạc Bắc, ta vì cái gì nếu muốn không khai cùng Âu Hoàng so vận khí? Hết chương.